Tử thần, âm dương nghiện, chương 507, vô hạn định vị truyền tống pháp trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm chiêu dương quát lớn khiến đông đảo ma sư trên bãi tập rối rít chạy đi tập luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Trong những người này có không ít học viên của Xí Hòa học viện. Cơ động trở về khiến ánh mắt của bọn họ càng thêm cuồng nhiệt hơn, bởi bọn họ đều biết cơ động lão sư phó viện trưởng của họ là người sáng tạo ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Nhóm học viên đầu tiên từng thi triển trận pháp đó giờ đây đang ở ma sư công hội làm mẫu cho các ma sư khác, đồng thời cũng được hưởng những đãi ngộ cực lớn. Có được hứa hẹn của âm chiêu dương, cơ động liền thở phào nhẹ nhõm. Đã có sư tổ chống lưng thì trong khoảng thời gian kế tiếp hắn chỉ cần đem toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện và lịch lãm để chuẩn bị cho kế hoạch cuối cùng của mình. Hơn nữa chuyện xử lý sự vụ đó cũng không phải là sở trường của hắn. Điều hắn quan tâm bây giờ là làm sao để kế hoạch của mình kết hợp nhuần nhuyễn với thiên can thánh đồ nhằm phát huy tác dụng lớn nhất. Một tháng tiếp theo, thiên can thánh đồ dừng chân tại Xí Hòa học viện. Trong thời gian này, bọn họ thủy chung phụ trợ Trúc Diễm tiến hành luyện chế nội giáp. Một tháng này cũng là thời gian Trúc Diễm cảm thấy sung sướng nhất. Chưa bao giờ lão chế tạo vũ khí ma lực thuận buồm xuôi gió như thế. Có thái cực ma vực và cực hạn song hòa của cơ động luyện chế các tài liệu khiến mọi chuyện trở nên suôn sẻ hơn. Cho dù công đoạn cắt xẻ da của ma thú cũng không làm khó được thần khí hỏa thần kiếm của cơ động. Ngay cả diệt tuyệt kim hoàn của A Kim, lôi ngục thần phủ của Phất Thủy cũng trở thành công cụ để Trúc Diễm chế tạo mê loạn ma yên đồn nội giáp. Dưới tình huống này, các loại tài liệu nhanh chóng được xử lý. Chỉ trong một tháng, tổng cộng 14 kiện nội giáp đã được luyện chế thành công. Thời điểm 14 kiện nội giáp xuất thế cũng là lúc Trúc Diễm lệ rơi đầy mặt. Lão khóc như một đứa bé. Từ giờ khắc này, lão biết mình đã chính thức trở thành đệ nhất đại sư chế tạo vũ khí ma lực. Thử hỏi ngoài hắn ra, trong lịch sử còn ai có thể chế tạo thành công 14 kiện thứ thần khí? Nhìn từng kiện nội giáp, Trúc Diễm không thể khống chế nổi cảm xúc mà bật khóc. Đám người cơ động tính cả thiên cơ có 11 người, cho nên chỉ lấy 11 bộ. 3 bộ còn lại theo lời cơ động nói là thù lao cho Trúc Diễm. Trúc Diễm cũng không giữ lại những nội giáp này, bởi hắn chỉ muốn chế tạo thật nhiều vũ khí ma lực mà thôi. Vì thế hắn đem những tấm nội giáp còn lại tặng cho âm chiêu dương. Trúc Diễm là người chế tạo ra số nội giáp này cho nên hắn đặt tên của chúng là Thánh Diễm Giáp. Ý nói những nội giáp này là do Trúc Diễm hắn và Thiên Can Thánh Đồ cùng nhau luyện chế ra. Sau khi Thánh Diễm Giáp được chế tạo thành công, ngay cả âm chiêu dương xem xong cũng phải ca thán mê loạn ma yên đồn lợi hại. Dưới sự xúc tác của ngũ hành âm dương giới, cực hạn song hỏa của cơ động cùng với tam đại thần khí, lại thêm Trúc Diễm dùng bí pháp luyện chế suốt 15 ngày làm nó trở nên mỏng như cánh ve. Sau đó Trúc Diễm cẩn thận gia công, đề luyện khiến mê loạn ma yên đồn trở nên kiên cố hơn. Hơn trong quá trình đoán tạo hắn còn cho thêm một ít vật liệu đặc thù mà cơ động không biết. Toàn thân Thánh Diễm Giáp màu đỏ tía, dưới ánh sáng mặt trời có thể thấy trên bề mặt có một tầng huỳnh quang ẩn hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Diễm Giáp rất nhỏ, bình thường thì trông giống như một bộ y phục của con nít 7-8 tuổi, nhưng nếu mặc vào thì đặc tính co giãn, kiên cố của nó lập tức hiện ra. Bất luận dáng người như thế nào, dù có cường tráng như Phất Thủy cũng không thành vấn đề. Ngoại trừ phần mũ giáp, tất cả các bộ phận còn lại đều được lão thiết kế kiểu móc áo nịt. Buồn cười nhất là Trúc Diễm còn thiết kế một cái khóa kéo từ phần bụng trước vòng xuống tới sau lưng để lúc đi vệ sinh không cần cởi khôi giáp. Hãy cứ hình dung nó giống như cái khố của con nít vậy. À bư, bư chả hình dung nổi cái quần ấy. GT, cách chương.